Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 172, già cầu thủ. Ngày 19 tháng 1, Premier League vòng thứ 22. MU tại Stamford Bridge sân bóng đá với Chelsea. Tranh tài còn có 30 điểm bắt đầu. Lúc này cầu thủ chính tại trên trận làm nóng người. Sky TV Morris cùng Rahman chính tại giới thiệu song phương thủ phát đội hình. Rahman nhìn lấy trong tay MU đội hình ra sân. Tại Chelsea đánh không lên chủ lực De Bruyne. Lại lấy được rồi MU tuổi trẻ chủ soái Kim Tiger yêu ái. Nhìn xem chúng ta trên tay MU ra sân danh sách. De Bruyne hôm nay thế mà lại thủ phát. Morris tiếp tục giới thiệu MU tranh tài danh sách. Hôm nay MU bài ra vẫn là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Ferdinand cùng Van Dijk hợp tác trung vệ. Bên trái là Evra, bên phải là Rafael, giữa trận vị trí là Kanté cùng De Bruyne, Mahrez cùng Valencia ở riêng trái phải. Tiền vệ vị trí bên trên Marcel kéo sau, Van Persie đè vào phía trước nhất. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Nainggolan, Carrick, Salah cùng Icardi. Trận đấu này MU thủ phát đội hình vậy xảy ra một chút biến hóa. Nó bên trong lớn nhất biến hóa chính là tuyến tiền đạo trên. Tại Carabao Cup vòng bán kết bên trong, Rooney ác ý phạm quy ăn vào thẻ đỏ. Trải qua FA cuối cùng phán quyết, Rooney bị cấm thi đấu 4 trận, từ cái này trận đấu bắt đầu. Bởi vậy hôm nay Kim Tiger bài binh bố trận có chút giật gấu vá vai. Hắn để trước đó một mực đánh bên phải tiền vệ Marcel trở lại tiền vệ vị trí bên trên. Sau đó để Valencia đánh phải đường. Valencia đặc điểm lớn nhất chính là công thủ cân bằng. Hắn ở đây trên, có lẽ sẽ cho MU mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Mà giữa trận vị trí bên trên, Kim Tiger để mùa đông mới viện binh De Bruyne thủ phát đăng tràng. Cái này điều chỉnh có chút làm cho người đáng lo. Dù sao gần nhất mấy trận thi đấu De Bruyne biểu hiện có chút tạm được. Rahman nhận lấy nói đến. Morris, người nói chuyện luôn luôn như thế ôn hòa mà bảo thủ. De Bruyne biểu hiện tạm được. Ta xem là một đoàn rối loạn. Nhìn xem MU trước mấy trận thi đấu a. De Bruyne truyền xa bóng độ chính xác cực kém. Hơn nữa nhiều lần lãng phí cơ hội. MU sở dĩ có thể lấy được thắng liên tiếp. Hoàn toàn là bởi vì trước mấy cái đối thủ quá yếu rồi. Hôm nay bọn họ nghênh đón là Chelsea. Tại đây loại cường cường đối thoại bên trong. Lãng phí cơ hội thì tương đương với tử giết. Morris giải thích nói. De Bruyne gia nhập đội bóng thời gian quá ngắn. Hắn còn cần rèn luyện. Còn cần thời gian. Rahman lại khác ý. Cần muốn rèn luyện. Cần thời gian. Cái này có thể. Vậy liền để hắn tại trong sân huấn luyện ma luyện. Đi dự bị chỗ thượng đẳng cơ hội a. Cái này loại trọng yếu tranh tài. Kim Tiger biết rõ rằng De Bruyne còn chưa rất tốt dung nhập đội bóng. Hắn liền dám mạo hiểm khiến cho hắn ra sân. Thật không biết rõ Kim Tiger là thế nào nghĩ. Morris không nói gì thêm. Trên trận cầu thủ làm nóng người kết thúc. Hắn nhìn lấy các cầu thủ hướng đi phòng thay quần áo bóng người. Trong lòng cũng là có chút lo lắng. Trận đấu này trên De Bruyne. Không có vấn đề à. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Mourinho nhìn lấy các cầu thủ. Trên mặt hết sức nghiêm túc. Trận đấu này chiến thuật chúng ta đã diễn luyện qua thật lâu. Tin tưởng các người cũng cần phải rất quen thuộc. Eto đột trước, trở thành tiến công điểm tựa. Eden, Oscar, William tăng cường bóng ra sâu chuỗi. Tận khả năng lôi kéo chậm giữa trận phòng tuyến. Kanté thực lực các người đều thấy được. Một đối một ăn sống hắn không dễ dàng. Cho nên các người đa lợi dụng sân bóng thọc sâu. Tận lực lách qua Kanté khu vực phòng thủ. Giảm bớt cùng hắn đang đối mặt lũy. Louis, người trước cắm năng lực rất mạnh. Nếu như có cơ hội, tận lực xuất kỳ bất ý trước cắm, đánh loạn MU phòng thủ bố trí, cho tiến công cầu thủ sáng tạo cơ hội. Ramirez, trận đấu này người nhiệm vụ rất nặng. Một khi Louis xông đi lên rồi, cũng chỉ còn lại có ngươi một tên tiền vệ trụ rồi. Ngươi nhất định phải làm tốt bảo hộ, đừng cho MU tùy tiện đột phá đến cấm khu trước khu vực. Nhất là cùng ngươi đối vị Maso, hắn tốc độ rất nhanh, ngươi muốn thẻ vị trí tốt, đừng cho hắn vọt lên tới. Mourinho bố trí xong chiến thuật, sau đó nói cho mọi người, trận đấu này biến số rất lớn. Hai đội công thủ tình huống không tốt đoán trước, để mọi người làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Sau đó hắn lại dặn dò mấy tên dự bị cầu thủ, để bọn hắn bảo trì trạng thái, tùy ý chuẩn bị đăng tràng. Mấy tên dự bị cầu thủ đáp ứng, không có nhiều lời. Ashley Cole nhỏ giọng đối bên người Torres lẩm bẩm một câu. Có cái gì tốt chuẩn bị, dù sao cũng sẽ không để cho chúng ta đăng tràng. 32 tuổi Ashley Cole cái này trận đấu mùa giải, trạng thái dần dần trượt xuống. Hắn đã mất đi Mourinho tín nhiệm, liên tục 2 tháng đều là tại dự bị chỗ trên vượt qua. Bởi vậy hắn đối Mourinho rất có phê bình kín đáo, mà Torres càng là không nhận Mourinho chờ thấy. Hắn từ khi 2011 năm từ Liverpool chuyển nhượng Chelsea đến nay, liền không còn có trở lại thời đỉnh cao, vậy không còn có thượng giai biểu hiện. Hắn trở thành rồi bóng mê trong mắt tiết mục ngắn tài liệu, thành rồi Chelsea tiên phong trên nhuyễn chân tôm. Có đôi khi Torres vậy đang suy nghĩ, chính mình đến tột cùng là thế nào? Vậy mà trạng thái như xe cáp treo bình thường từ núi cao đến thung lũng. Hắn cố gắng huấn luyện, tận lực quen thuộc đối thủ truyền bóng phương thức, nhưng là y nguyên không trở về được đã từng trạng thái đỉnh phong. Mà trải qua tuế nguyệt xâm nhập, Torres hiện tại cũng đã 30 tuổi. Hắn tại Chelsea tương lai càng thêm xa vời. Có lẽ năm nay mùa hè, hắn liền nên tìm kiếm cái khác đường ra. Torres cùng Ashley Cole hai tên lão tướng hiện tại là đồng bệnh tương liên, đều đối chính mình tiền đồ 10 phần đáng lo, mà ngồi ở hai người bọn họ bên cạnh một tên khác lão tướng Lampard. Vậy một mực không nói gì, hắn nghe Mourinho lúc trước bố trí, mặt không biểu tình. Lampard năm nay 35 tuổi, theo lý thuyết, một tên 35 tuổi hoạt động bóng đá viên sớm đã đến sắp giải nghệ tuổi tác, lại huống chi Lampard vẫn là giữa trước trận cầu thủ, chính là cần muốn thể lực cùng thân thể vị trí. Thế nhưng là mặc dù Lampard lớn tuổi rồi, nhưng là hắn thi đấu trạng thái vẫn như cũ bảo trì rất tốt. Cái này dựa vào hắn tốt đẹp sinh hoạt tập thói quen cùng chăm chỉ rèn luyện, mới khiến cho hắn nắm giữ không kém hơn cầu thủ trẻ trạng thái cùng thực lực. Mặc dù Lampard trạng thái rất tốt, thế nhưng là Mourinho lại càng thêm tín nhiệm tuổi trẻ Eden. Oscar cùng William, trong khoảng thời gian này tranh tài, thậm chí mới viện binh Matic ra sân cơ hội đều so Lampard nhiều. Cái này khiến Lampard 10 phần không cam tâm, thế nhưng là Lampard là The Blue, thần đèn. Hắn đem chính mình tốt nhất thanh xuân đều dâng hiến cho Chelsea. Dù cho đánh dự bị, hắn vậy nguyện ý lưu tại nơi này, nhất là 2012 năm lấy được vô địch Champions League về sau. Lampard đối nghề nghiệp của mình kiếp sống càng là đủ hài lòng. Hắn hiện tại chỉ mong lấy có thể giống MU Scone đồng dạng, tại chính mình yêu quý đội bóng giải nghệ. Nếu như nói như vậy, vậy liền thật sự là viên mãn. Vừa nghĩ tới MU, Lampard đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại trên sân huấn luyện thời điểm chính mình gặp gỡ quốc gia đội đồng đội Carrick tình cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục